Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch, chương 20, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, công việc của Chu Thời Bùi luôn rất bận rộn. Thời gian Hạ Chí có thể ở bên hắn chỉ vỏn vẹn vào buổi tối và cuối tuần. Nhiều khi thấy hắn trở về với vẻ mệt mỏi, cậu cũng rất tự giác, không làm phiền với Hạ Chí. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Chu Thời Bùi, cậu đã cảm thấy rất vui rồi. Cho đến một ngày, Chu Thời Bùi báo cho cậu biết rằng hắn sắp đi công tác và nhờ cậu chuẩn bị hành lý giúp. Hạ Chí sững lại, cậu từng thấy cha mẹ mình đi công tác trước đây. Khi còn nhỏ, họ rất bận rộn, cứ cách dăm ba hôm lại phải đi xa, không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều được giao lại cho người giúp việc. Cho đến khi cậu gặp tai nạn, Hạ Chí rất hiếm khi nhớ về quãng thời gian đó. Hơn nữa, mọi chuyện đã xảy ra từ lâu, thời gian cũng dần cuốn trôi tất cả. Cậu chỉ biết rằng, sau này dù công việc bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng không bao giờ để cậu ở nhà một mình nữa. Mỗi lần phải đi công tác, họ luôn cố gắng sắp xếp lịch trình lệch nhau để một người có thể ở nhà cùng cậu. Nhưng Hạ Chí vẫn nhớ, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, trong căn nhà này, chỉ có cậu và một người giúp việc. Những ký ức không mấy tốt đẹp bất chợt ùa về, ánh mắt cậu dần trở nên trầm lặng hơn. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu, thành thạo hỏi Chu Thời Bùi. Anh đi bao lâu? Lần này là đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn, có thể sẽ mất hơn một tháng. Chu Thời Bùi đáp, tôi sẽ bảo bác sĩ Cận thường xuyên đến nhà trò chuyện với em. Hạ Chí nhìn hắn, không nói gì. Cậu không cần ai bầu bạn cả, nhưng cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hành lý và những vật dụng cần thiết cho chuyến công tác đều do cậu tự tay sắp xếp, sau đó giao lại cho thư ký. Người thư ký nhận lấy vali, lịch sự nói với cậu. Làm phiền cậu rồi, Hạ Chí khẽ lắc đầu, lặng lẽ đứng ở cửa nhìn theo họ rời đi, dõi mắt trông theo Chu Thời Bùi lên xe. Trên đường ra sân bay, thư ký vẫn tiếp tục báo cáo công việc với Chu Thời Bùi. Từ những chi tiết trong hợp đồng, trình tự các cuộc họp, cho đến tình hình chung của đối tác. Tập đoàn M và chúng ta đã hợp tác nhiều năm nay. Trước đây, mọi thứ luôn do ông Chu giám sát. Bây giờ anh muốn thay đổi mô hình hợp tác, áp dụng một phương thức hoàn toàn mới, bên đó ít nhiều sẽ có ý kiến. Ông Chu mà thư ký nhắc đến chính là chú ruột của Chu Thời Bùi. Dù trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng ông vẫn không cam tâm, lúc nào cũng muốn nắm giữ thứ gì đó để uy hiếp Chu Thời Bùi. Chu Thời Bùi không hề bất ngờ, chỉ gật đầu, giọng trầm ổn và rõ ràng. Nếu họ còn muốn hợp tác với Chu Thị, họ phải học cách thích nghi với phong cách của tôi. Nếu không, đối tác có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể là họ, cũng có thể là một công ty khác. Tôi tin rằng có không ít doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với Chu Thị. Thư ký nhìn hắn, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hợp tác nhiều năm như vậy, dù là vì tình nghĩa hay lợi ích, cũng không thể nói trở mặt là trở mặt ngay được. Chuyện thay đổi đối tác, đâu phải cứ nói đổi là đổi. Nhưng nhìn ánh mắt và sắc mặt của Chu Thời Bùi, thư ký đã hiểu ra. Chẳng qua là tập đoàn M vẫn chưa nhận thức rõ tình hình mà thôi. Xe đã lên đường cao tốc, còn khoảng mười mấy phút nữa là đến sân bay. Chu Thời Bùi ngồi trên xe, lặng lẽ xem qua tài liệu. Thế nhưng, sau khi đọc xong, hắn mới phát hiện ra thiếu một tập hồ sơ quan trọng. Hắn gượng lại, thư ký chú ý đến biểu cảm của hắn, lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, Chu Tổng, thiếu một tập tài liệu quan trọng, có lẽ tôi để quên trên bàn làm việc trong thư phòng. Chu Thời Bùi nói, hắn rất hiếm khi bỏ quên đồ, huống hồ đây lại là tài liệu quan trọng. Chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn đưa tay day chán. Tối qua, khi đang xem tài liệu, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mình. Bà có lẽ đã biết hắn sắp đi công tác dài ngày, nên dặn dò đủ thứ chuyện. Phần lớn là những lời quan tâm như nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Hắn đặt tập tài liệu xuống bàn, trò chuyện với mẹ một lúc. Đến khi cuộc gọi kết thúc, đã là nửa tiếng sau. Lúc quay đầu lại, Hạ Chí đã sắp xếp gọn gàng bàn làm việc của hắn, còn nhắc nhở rằng ngày mai phải đi sớm, tối nay nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi ấy, Chu Thời Bùi khẽ cười, đồng ý với cậu rồi quay về phòng. Thư ký phản ứng rất nhanh, lập tức lấy điện thoại ra. Tôi sẽ sắp xếp người đến nhà anh lấy tài liệu và đưa thẳng đến sân bay. Tuy anh ta cảm thấy chuyện này không giống lỗi mà Chu Thời Bùi sẽ mắc phải, nhưng việc của sếp không đến lượt anh ta thắc mắc. Không cần, Chu Thời Bùi lắc đầu. Từ công ty đến nhà tôi, rồi quay lại sân bay, thời gian không kịp đâu. Tôi sẽ gọi cho Hạ Chí. Thư ký nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Điện thoại mới đổ chuông 2 tiếng đã được bắt máy. Chu Thời Bùi lên tiếng. Hạ Chí, đầu dây bên kia. Hạ Chí vừa nghe thấy giọng hắn, chỉ vài giây sau, giọng AI quen thuộc vang lên. Nghe tôi nói, tôi cần em giúp một chuyện. Vào thư phòng của tôi, tìm trên bàn làm việc một tập tài liệu có chữ M Group trên đó. Sau khi tìm thấy, hãy nhờ tài xế đưa em đến sân bay. Nhớ kỹ, ngoài em ra, không để ai chạm vào tài liệu này. Giọng nói của hắn mang theo sự nghiêm túc, nhưng vẫn trầm ổn, thậm chí có thể xem là dịu dàng. Thư ký đứng bên cạnh thoáng sững sờ. Hồ sơ liên quan đến tập đoàn M, có nội dung gì mà mức độ bảo mật lại cao đến vậy? Anh ta nhớ trong tài liệu hợp tác đâu có gì cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt đến thế. Không phải chỉ là một cuộc đàm phán hợp đồng thôi sao? Các giấy tờ liên quan, anh ta chẳng phải đều đã xem qua rồi ư? Tôi biết em không thích ra ngoài, nên tôi không ép em. Chỉ cần em nói cho tôi biết có được hay không là được rồi. Chu Thời Bùi nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ không cưỡng ép Hạ Chí. Dù lần hợp tác này rất quan trọng, nhưng nếu thật sự không kịp, hắn chỉ có thể đổi chuyến bay, hoãn cuộc họp với tập đoàn M. Chỉ là, như vậy thì một số kế hoạch sẽ bị xáo trộn. Những tình huống ngoài ý muốn, nói thật, Chu Thời Bùi rất ghét, nhất là khi vấn đề lại xảy ra ở chính bản thân mình. Với anh, chuyện này rất quan trọng sao? Giọng AI vang lên đều đều, không chút cảm xúc. Rất quan trọng. Chu Thời Bùi đáp, được. Tôi sẽ mang đến cho anh. Sau khi Hạ Chí đồng ý, cuộc gọi liền kết thúc. Thư ký đứng bên cạnh, nếu không phải đã gặp Hạ Chí nhiều lần, anh ta thật sự sẽ nghĩ rằng Chu Thời Bùi vừa trò chuyện với một AI chứ không phải một con người. Không lâu sau, điện thoại của Chu Thời Bùi rung lên. Hắn cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Hạ Chí. Hạ Chí, là cái này đúng không? Dưới tin nhắn là một bức ảnh chụp tập hồ sơ. Chu Thời Bùi nhìn dòng tin nhắn. Ánh mắt thoáng dịu lại, khóe môi khẽ cong. Không tệ, còn biết hỏi trước nữa. Hắn nhắn lại một chữ. Sau khi đến sân bay, hai người đứng đợi ở quảng trường ngoài sảnh chính. May mắn là giờ này đường không đông xe lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng thấy Hạ Chí bước xuống từ ô tô. Cậu cầm tập hồ sơ trên tay, dáng vẻ có chút không tự nhiên. Rõ ràng, cậu chưa quen với việc ra ngoài. Sân bay rộng lớn, người lại rất đông. Cậu có vẻ căng thẳng, khi đến gần Chu Thời Bùi thì mới dần thả lỏng. Cậu đưa tập tài liệu cho hắn, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi không để ai chạm vào. Chu Thời Bùi không ngờ cuối cùng Hạ Chí rời khỏi biệt thự theo cách này. Trước đây, hắn vẫn luôn đau đầu vì chuyện này. Một người dù thế nào cũng không chịu bước ra ngoài, vậy mà bây giờ lại tự nguyện đi, chỉ để mang tài liệu đến cho hắn. Hắn đưa tay nhận lấy. Giọng nói mang theo chút ấm áp. Cảm ơn em làm rất tốt. Thế nhưng, hắn không có thời gian để nói nhiều hơn, vì đã gần đến giờ lên máy bay. Trước khi rời đi, hắn chỉ kịp dặn một câu. Về cẩn thận nhé, Hạ Chí chờ lật xe, cơ thể vẫn còn hơi run. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác xa lạ xen lẫn mơ hồ. Hai bên đường, lá vàng phủ kín mặt đất, gió thu thổi qua xe lạnh. Chỉ hơn một tháng nữa, mùa đông lại đến rồi. Thì ra, đã lâu như vậy, cậu vẫn chưa từng bước chân ra khỏi nhà sao? Cách chương.